Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, chương 505, vào tù. Triệu Diệu đi lại tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Ánh mắt theo từng con siêu năng mèo trên thân xẹt qua. Căn cứ Lão Hà cho tư liệu. Ngục giam tổng cộng chia làm thành hai bộ phận. Một cái quan nhân, một cái cửa ải mèo. Người cái kia bộ phận ta đi xử lý là được rồi. Mèo cái kia bộ phận lại là cần siêu năng mèo đi giải quyết. Tây Miêu Vương quản lý siêu năng. Trong ngục giam, tất cả đều là đủ loại làm điều phi pháp sứ đồ hoặc là siêu năng mèo. Muốn theo trong miệng của bọn hắn moi ra lời nói đến. Cái này siêu năng mèo nhất định phải mèo hung ác, da dày, có thủ đoạn, thực lực cũng không thể yếu. Tốt nhất lại có điểm giang hồ khí tức. Triệu Diệu ánh mắt không biết không dứt khóa ổn định ở mạt trà trên thân, trong lòng tiếp lấy nghĩ đến. Mạt trà hẳn là có khả năng đảm nhiệm công việc này. Nếu như lại mang lên môi cầu, như vậy ta còn tùy thời đều có thể đến bọn hắn nơi đó đi. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo cũng có thể tùy thời trợ giúp. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu ở trong ý thức hướng phía mạt trà phương hướng hô. Mạt trà, tới. Nguyên bản còn ở trước mặt thủ hạ huấn thoại mạt trà vừa nghe thấy Triệu Diệu hô hoán. Vèo một cái liền chạy tới. Triệu Diệu nhìn xem mạt trà nói ra. Ta mấy ngày kế tiếp muốn đi ngục giam một chuyến. Thật đó a, mạt trà hưng phấn nói. Ngốc mấy năm, trong lòng của hắn cuồng hống. Ha ha ha ha, ta liền biết lão gia hỏa này làm nhiều việc ác. Ác giả ác báo, hiện tại thật muốn đi vào. Ta đây há không phải liền là lão đại rồi. Ta mạt trà thời đại muốn tới. Triệu Diệu mặt không biểu tình đề án lấy mạt trà đầu. Một bên vặn vừa nói. Người muốn cùng ta đi vào chung. Mạt trà lạch cạch một tiếng té quỵ dưới đất. Nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Triệu Diệu. Một cọ một phủi đất bò qua. Ôm Triệu Diệu bắp chân hô. Triệu Diệu, ta là người yêu mến nhất nhỏ cha cha a. Người sao có thể nhẫn tâm như vậy mang ta đi ngục giam. Hắn càng nói thanh âm càng thê thảm hơn. Gào lên, ta còn như thế nhỏ liền tiến vào ngục giam. Đời này liền xong đời a. Triệu Diệu không kiên nhẫn hất ra mạt trà móng vuốt. Nói ra, không là bảo ngươi đi ngồi tù. Là theo giúp ta cùng một chỗ lẫn vào một tòa ngục giam làm mấy ngày điều tra. Mạt trà buông lỏng, xuống. Trên người quýt mau cũng đình chỉ rơi xuống. Như thế a, người nói sớm đi Triệu Diệu. Hại ta giật mình kêu lên. Một bên khác môi cầu cũng bị Triệu Diệu hô đi qua. Ngoặc kép, cứ như vậy, các ngươi hai cái theo giúp ta đi trong ngục giam một chuyến. Tìm hiểu đánh tra rõ ràng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Môi cầu khó chịu đến. Ta đừng đi trong ngục giam. Rất nhiều mèo bạc hà phải chờ ta chiếu cố đâu. Ta không thể rời đi nơi này. Triệu Diệu ôm lấy môi cầu nói ra. Môi cầu, mèo bạc hà mấy ngày không tưới nước cũng không có sự tình. Thế nhưng ngộ nhỡ có người trộm ta. Mèo bạc hà làm sao bây giờ? Môi cầu ánh mắt mạnh mẽ tại mèo trong đám chừng tới chừng đi. Cái này ra hòa, thế nhưng là mỗi ngày mơ ước ta mèo bạc hà. Ta mỗi ngày đều có thể bắt được 10 cái trộm ta mèo bạc hà khốn nạn. Triệu Diệu liếc mắt nói ra. Vậy dạng này, Pharaoh không thích mèo bạc hà. Ta khiến cho hắn giúp ngươi xem điểm. Thế nào, Pharaoh? Môi cầu nhìn một chút nơi xa đang ở rèn luyện Pharaoh. Liền thấy đối phương giờ phút này toàn thân trên dưới cột từng sợi xiềng xích. Mỗi một cây xiềng xích đằng sau đều liên tiếp một cây cứng cáp vô cùng tạ. Vũ động những này tạ nổi lên từng đợt giống như thực chất gió lớn. Tản mát ra kinh người lực áp bách. Môi cầu lắc đầu nói ra. Không được, Pharaoh cùng Ares quan hệ tốt vô cùng. Ares ưa thích hút cỏ. Còn có Ekaterina cái lão tiện nhân cũng ưa thích hút cỏ. Bọn hắn sẽ biển thủ. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Cái kia Elizabeth được thôi. Nàng không hút mèo cỏ. Năng lực cũng mạnh. Môi cầu gật gật đầu. Elizabeth ngược lại là có thể. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu thừa cơ nói ra. Người đi trong lao. Có thể bán mèo bạc hà a. Người suy nghĩ một chút ngồi tù siêu năng mèo. Bao lâu không có hút cỏ? Cái kia được nhiều đói khát. Ngươi còn không giá gấp 10 lần bán cho bọn hắn. Đi ra liền có thể dùng tiền mua bên dưới càng nhiều mèo bạc hà đến trồng. Một vốn bốn lời a. Thấy hai con mèo như cũ không hứng thú lắm bộ dáng. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Được rồi. Nhiệm vụ lần này nếu như các ngươi có thể hoàn thành. Cho mỗi người các ngươi 1 vạn khối. Môi cầu cùng mạt trà nghe được câu này. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Triệu Diệu. Ta phải ngồi tù. Ngoặc kép. Xe tải chậm rãi tại cửa ngục dừng lại. Mở cửa xe. Từng con siêu năng mèo chậm rãi theo xe tải bên trên đi xuống. Trên cổ của bọn hắn toàn đều mang điện giật vòng cổ. Có thể đi qua không chế từ xa trực tiếp tiến hành điện giật. Khiến cho thân thể toàn thân co rút. Mỗi một cái tiến vào ngục giam siêu năng mèo đều sẽ bị đeo lên loại này vòng cổ tiến hành khống chế. Mà nếu như là không sợ điện giật siêu năng mèo, thì lại sẽ có mặt khác đủ loại khác nhau giam cầm. Giám sát thủ đoạn, mặt trà cùng môi cầu đi tại cuối cùng. Một mặt tò mò đánh giá trước mắt sắt thép ngục giam. Trên cổ của bọn hắn mặc dù cũng chụp vào điện giật vòng cổ. Thế nhưng tại Triệu Diệu yêu cầu dưới, cũng không có cách nào phát động điện giật công năng. Chờ phạm tội siêu năng mèo nhóm đều đi xuống về sau. Liền thấy một nhóm giám ngục đã đứng tại ngục giam trước cổng chính xem lấy bọn hắn. Đặc biệt là cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên. Trải lấy lưng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt gầy gò. Hắn lạnh lùng xem lấy bọn hắn. Các vị rác rưởi, ác ôn, cặn bã, mèo bên trong bại hoại. Các ngươi tốt, thấy chúng mèo biến hóa vẻ mặt. Nam tử trung niên nói tiếp. Ta gọi Diêm La, tòa này ngục giam phó trưởng ngục giam. Cũng là trong những ngày kế tiếp. Các ngươi thần, nói. Hắn đè lên trong tay máy kiểm soát. Phạm tội siêu năng mèo vòng cổ trực tiếp phóng xuất ra mãnh liệt dòng điện. Điện siêu năng mèo nhóm toàn thân run rẩy, ngã trên mặt đất. Nhưng khi Diêm La trông thấy mặt trà cùng môi cầu hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ lúc, hơi sững sờ. Các ngươi hai cái, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, mặt trà liền kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. A, đau quá a, đau quá a. Nói xong thỉnh thoảng quay cuồng một chút. Một bên môi cầu lại chưa kịp phản ứng, sửng sốt một chút. Lúc này mới kêu thảm một tiếng ngã xuống, làm bộ rất đau dáng vẻ. Diêm La lập tức chỉ về phía nàng nói ra. Kiểm tra một chút con mèo này vòng cổ, nhìn một chút có phải hay không hỏng. Môi cầu thấy bọn hắn muốn tới đổi chính mình vòng cổ, lập tức đứng lên, nhe răng gầm nhẹ. Một bên mạt trà lập tức ở trong ý thức hô. Uy, người không muốn 1 vạn khối tiền sao? Chớ làm loạn. Nghe được mạt trà nói lời, môi cầu nhíu nhíu mày. Cát, cuối cùng vẫn là không có phản kháng. Mặc cho mấy cái giám ngục cho hắn đổi lại mới vòng cổ. Nhưng mà môi cầu vẫn là nhìn xem một bên mạt trà nói ra. Con mèo này vòng cổ cũng hỏng. Mạt trà, ta không phải, ta không có. Đừng nói mò. Xa xa Diêm La chỉ mạt trà một chút. Nói ra, đem con mèo này vòng cổ cũng đổi một cái đi. Mạt trà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó từng con mèo bị giải vào thép sắt chế tạo trong cửa lớn. Tựa như bị một đầu cự thú một cái nuốt vào như thế. Biu biu biu. Từng đạo súng bắn nước trực tiếp đánh vào siêu năng mèo nhóm trên thân. Môi cầu hét thảm một tiếng. Hé miệng, liền muốn phát động thứ nguyên túi dạ dày. Một bên mạt trà lại một thanh đè lại môi cầu bả vai. Một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Lắc đầu nói ra, 1 vạn khối. Môi cầu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một khắc một vũng lớn nước đã xuất tại trên mặt của hắn. Một bên khác mạt trà cũng bị rót một đầu nước. Bỗng nhiên nắm chính mình móng vuốt. Trong lòng hô, không được, 1 vạn khối. Nhẫn nại a mạt trà. Vì 1 vạn khối. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.